Thật ra, hắn không chỉ biết rằng trong lần tu luyện này, trên thân thể hắn đã xuất hiện ngũ sắc huyền quang, mà hắn còn biết, luyện nguyên tố lực của hắn đã phá vỡ cảnh giới thứ nhất và đang nhanh chóng tiến vào cảnh giới thứ hai. Vẫn chưa có tin tức của Định Thiên Vương tước sao? Trong thư phòng, La Nghiêm lạnh nhạt hỏi. Trên mắt hắn không mảy may thể hiện chút dao động nào. Hồi bẩm lão gia, chưa có ạ. Gia nôi quỳ trước mặt La Nghiêm ngừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng, người cả chúng ta tra ra được Định Thiên Vương tước hình như cũng có qua lại với phân hội trưởng đế quốc luyện lực sĩ hội sở Long Điền. Nhưng người của ta không dám động chạm đến đế quốc luyện lực sĩ hội sở. Cặp lông mày của La Nghiêm hơi nhăn lại. Hắn nói, đó là cây đại thụ ngàn năm đấy. Động một cành là ảnh hưởng cả cây. Bọn chúng không dám động đến việc nội bộ trong hội sở, nhưng chúng ta cũng không tiện ra tay. Trong hội sở đó cũng có người của Thanh Giật Vương Tước. Ta viết cho ngài ấy bức thư, ngươi đích thân mang qua đó giao cho Thanh Giật Vương Tước. Xem được thư của ta, ngài ấy sẽ phái người điều tra. Dạ, thưa lão gia. Gian nô đó cung kính đáp lời, đợi La Nghiêm viết xong bức thư, cầm thư mật rồi mới rời khỏi thư phòng. Sau khi gian nô rời đi, La Nghiêm mới đứng dậy khỏi chiếc ghế hắn vừa ngồi, đến trước giá sách, di chuyển một quyển sách khá dày, giá sách đó bỗng chậm chậm mở ra, lộ ra một con cánh cửa đen kìn kịt. Tiến vào cửa, giá sách lại từ từ khép lại, từ ngoài nhìn vào, khó lòng nhìn ra sau kệ sách này còn ẩn giấu một căn mật thất. Vừa vào bên trong, hai mắt còn chưa thích ứng với vẻ u ám trong mật thất. Đã có một cơ thể nữ nhân nóng bỏng chui vào trong vòng tay của La Nghiêm. Không hề có mảnh vải nào che đi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Mỗi tấc trên làn da dường như được thoa một lớp mật ong, ngọt ngào mà nõn nà, sờ rất sướng tay. La Nghiêm bỗng cứng cả người lại, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng thả lỏng, nhỏ giọng cười đáp, ngả mễ đại na, ngươi đến kinh thành khi nào vậy? Ngọc nữ trong vòng tay không nói một lời, chỉ dán chặt người vào khuôn ngực của La Nghiêm, chậm chậm quỳ xuống, đôi tay ngọc ngà mềm mại như không xương cũng ôm chặt lấy hai bên sườn của hắn, chậm chậm trượt xuống, rồi hợp lại ở giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng xoa bóp đầy kỹ thuật. Hơi thở của La Nghiêm bỗng trở nên trầm đục, lúc này hắn lại phát hiện ra, đôi tay xấu xa đó đã rời hai bên sườn hắn, và đang khiến cho bộ phận giữa hai chân hắn lộ ra. Sau đó, cái miệng ấm nóng ngậm chặt lấy nó, cảm giác ấm mềm sảng khoái chạy dọc khắp cơ thể, hắn hơi ngửa đầu ra sau, hai tay không còn giữ được tự chủ nữa mà đưa ra giữ lấy vầng trán ngọc ngà giữa hai chân. Chủ nhân, khoảng thời gian này không có ta ở bên, ngài có nhớ ta không? Rất lâu sau, ngả mễ đại na mới từ giữa hai chân La Nghiêm ngẩng đầu dậy, giọng nói của ả cũng giống con người ả vậy, ngọt ngào và nồng ấm. Nhớ chứ? Không chỉ nhớ, La Nghiêm còn đang muốn kết thúc cái việc mà ngả mễ đại na vừa mới khơi mào. Hắn kéo ngả mễ đại na đứng dậy, sau đó đi vòng sau lưng ả, một tay hơi ấn đầu ả xuống. Khi ngả mễ đại na khom lưng xuống thì hắn nhanh chóng tiến vào vùng ẩm ướt mời gọi giữa hai chân ả. Hắn chôn mình hoàn toàn vào trong đó, không để chừa lấy một khoảng trống. Đầu ngả mễ đại na hơi ngửa ra sau, một chuỗi những tiếng rên rỉ từ hai hàm răng trắng ngọc ngà thoát ra. Một cái, hai cái, ba cái, một tiếng hậm hực vang lên, La Nghiêm thoạt nhìn như mãnh hổ lập tức chật vật thu dọn chiến trường. Trong bóng tối không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng chắc chắn giờ nó đang có màu như gan heo vậy, muốn dừng mà không được, muốn chinh chiến tiếp mà lại chẳng có năng lực để chiến đấu. Ngả mễ đại na đứng thẳng người dậy, phủi tay nhẹ nhẹ, phù phù mấy tiếng nho nhỏ, rồi hai ngọn đèn dầu trên tường trong mật thất được thắp sáng. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, màu sắc như gan heo trên mặt La Nghiêm càng trở nên rõ ràng hơn. Thân thể ngả mễ đại na thì tỏa ra thứ ánh sáng mê người khiến người ta say đắm, làn da nõn nà như được thoa thêm một lớp mật ong đang phơi bày vẻ đẹp căng tràn, nhìn mà ngây ngất. Bộ ngực vun cao, không hề có dấu hiệu chảy xệ, trông giống như chén ngọc treo ngược vậy. Cặp nhũ hoa trên đỉnh cao nhất của chén ngọc cương cứng ngạo nghễ, vòng eo thon nhỏ vừa vặn vòng tay ôm, cái rốn tròn xinh đáng yêu. Cái khiến người ta càng khó rời mắt hơn là cặp đùi thon dài, như được chạm trổ bằng phấn bằng ngọc vậy. phần gốc của cặp đùi đó là nơi vùng cỏ rậm rạp sinh trưởng, lúc này vẫn còn lờ mờ thấy vết tích của sự hỗn loạn. Dù không can tâm, nhưng Lã Nghiêm vẫn phải rời ánh mắt đi chỗ khác. Mỗi lần nhìn thấy cơ thể ngươi, ta đều khó lòng kiềm chế dục vọng của mình, nhưng dù sao ta cũng già rồi, cũng đành lực bất tòng tâm. Chủ nhân, nếu không thì ta lại giúp ngài sung sức một lần nữa nhé. Ngả Mễ Đại Na cười nói. Lã Nghiêm lắc đầu đáp, thôi khỏi đi, nói cho ta biết, sao ngươi lại tới kinh thành vậy? Thời gian bế quan một tháng của lão tiện nhân Thanh Thủy đó đã hết lâu rồi, vậy mà chẳng thấy bà ta ra khỏi Tự Nhiên Tháp. Chờ mấy ngày liền, các trưởng lão trong Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các không chờ được nữa, nên đã lên tháp xem và phát hiện lão tiện nhân Thanh Thủy đã mất tích rồi. Nghe thấy thế, thần sắc Lã Nghiêm chợt thay đổi, lực lượng tu vi của Thanh Thủy đã đạt tới cảnh giới đại vô vũ trụ lực lực. Trong thiên hạ bây giờ, cũng chỉ có mình thánh tộc trưởng của Độc Lang tộc Độc Vô Song là có thể so sánh được, mà cũng chẳng ai muốn đụng tới bà ta. Sao bà ta lại mất tích được chứ? Lão tiện nhân Thanh Thủy nhờ tự mình luyện chế nên từ một bà già đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Lực lượng của bà ta thực ra cũng đã giảm sút đi nhiều, mà việc tự mình luyện chế cũng sẽ mang đến một số tác dụng phụ khó tưởng tượng nổi. Ta nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn khó mà khống chế, nên lão tiện nhân Thanh Thủy mới tự rời khỏi Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các. Ngươi nghĩ, bà ta có thể đã đi ra ngoài để tìm cách giải quyết sao? Lã Nghiêm đưa ra phán đoán bước đầu. Ngả Mễ Đại Na gật đầu đáp, có thể lắm, nhưng theo như ta thấy, việc lão tiện nhân Thanh Thủy đó mất tích có liên quan tới một người. Giờ ta đang nghi ngờ, hắn vẫn chưa chết. Ai? Lã Nghiêm thấy chột dạ. Theo hắn, người có thể có liên quan đến việc mất tích của người đứng đầu một tông phái như Thanh Thủy, chắc hẳn không phải người thường. Chỉ là tên lưu manh côn đồ thôi, hắn tên Phó Thư Bảo, nhưng tư chất lực lượng của tên tiểu tử đó quả thực không bình thường. Ngả Mễ Đại Na nghĩ lại cảnh đuổi bắt Phó Thư Bảo ngày hôm đó. Sự nhanh nhẹn và tốc độ của Phó Thư Bảo làm ả khó mà quên được. Thực ra, cho đến tận bây giờ ả vẫn ghen tức và Thanh Thủy không cho ả cơ hội thứ hai, mà chuyện được cùng một thiên tài hiếm có như Phó Thư Bảo cùng vượt biển tình, hấp thụ năng lượng tinh hoa của hắn vẫn là chuyện ả ngày đêm mong ước, khó mà quên được. Phó Thư Bảo, là thật, sao trước giờ ta chưa bao giờ nghe thấy tên người này? Lã Nghiêm cảm thấy có chút khó hiểu, nói, còn nữa, nếu chỉ là một tên lưu manh côn đồ, thì chuyện mất tích của một tông chủ đứng đầu Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các sao lại có liên quan đến người này? Ngả Mễ Đại Na đem chuyện xảy ra ở Tự Nhiên Tháp hôm đó kể lại cho Lã Nghiêm, rồi nói tiếp, vì thế, Phó Thư Bảo chắc là người cuối cùng ở cùng lão tiện nhân Thanh Thủy đó, nếu hắn vẫn chưa chết, vậy thì việc mất tích của lão tiện nhân Thanh Thủy tất nhiên có liên quan tới hắn. Lần này ta đến kinh thành là để điều tra tung tích của lão tiện nhân Thanh Thủy. Trầm ngâm một lúc, rồi Lã Nghiêm đột nhiên cười nói, hà tất phải đi tìm tung tích của Thanh Thủy, bà ta chết là tốt nhất. Bà ta chết rồi, không phải ngươi sẽ nghiễm nhiên được kế thừa chức vị tông chủ của bà ta hay sao? Chúng ta thì hy vọng bà ta chết là tốt nhất, nhưng những trưởng lão trong Tĩnh Tâm Các thì không mong bà ta chết. Hơn nữa, nếu chưa xác thực được là bà ta đã thực sự chết rồi, thì ai dám ngồi lên vị trí đó? Cho nên, việc này không thể vội vàng được. Vậy thì điều tra đi, ngươi cần gì cứ nói. Hơn nữa Kiệt Nhi nó thông thuộc mọi nơi ở kinh thành này, ta sẽ bảo nó giúp à. Hì hì, chỉ cần đứa con trai bảo bối đó của chủ nhân không biết mối quan hệ giữa chúng ta thì thế nào cũng được hết. Ngả Mễ Đại Na lại áp mình vào người hắn, nhiệt độ cơ thể ả vẫn không hề giảm bớt. Kiệt Nhi mà Lã Nghiêm vừa nói chính là Lã Kiệt, lúc này hắn chưa hề hay biết nữ nhân trong lòng hắn đang làm gì với quả đậu trên cơ thể hắn, mà khiến nó cứ muốn dục tiên dục tử như vậy. Nhưng ngay khi Ngả Mễ Đại Na giúp cho Lã Nghiêm cương cứng trở lại để chiến đấu tiếp, thì một âm thanh sắc nhọn từ ngoài mật thất truyền vào, động tác của hắn nhanh chóng dừng ngay lại. Ngả Mễ Đại Na cũng không còn quỳ nữa mà đứng dậy, mặt hoa có chút biến sắc. Chủ nhân, đó là tiếng gì vậy? Mật thất này là nơi ả và Lã Nghiêm bí mật gặp gỡ. Đó cũng là nơi Lã Nghiêm cất giấu một vài món vũ khí quan trọng. ngay cả La Kiệt cũng không biết. Một nơi quan trọng như vậy, việc cách âm là việc bắt buộc. Nhưng lúc này âm thanh sắc nhọn ấy lại vang lên bên tai ả nghe rất rõ, khiến màng nhĩ ả cứ kêu ong ong. Nghĩ là biết, thứ phát ra âm thanh đó phải khủng khiếp tới mức nào. La Nghiêm sững ra một lúc rồi mới đáp, đó là xà nhân tộc Kim Dịch tộc trưởng. Ông ta đến đây để giúp đỡ Thanh Giật Vương Tước. Sau khi đến kinh thành thì ở luôn chỗ ta. Phát ra âm thanh đó chắc là vì ông ta phát hiện có người đột nhập. Đột nhập? Để ta ra xem sao. Ngả Mễ Đại Na nhặt y phục vương vãi trên đất, mặc vội vài cái, rồi nhanh chóng đi về phía cửa. Sau lưng ả, La Nghiêm cũng đang kéo cặp quần, vừa chỉnh đốn lại trang phục, vừa nhanh chóng bước theo. Trong đại viện La Gia đã rối tung lên rồi. Hàng trăm gian nô có vũ trang như đàn ong vỡ tổ đang chạy về phía phát ra âm thanh đó. Khi chạy đến thư phòng của La Nghiêm, họ chẳng nhìn thấy kẻ địch nào cả, thì chỉ nhìn thấy một xà nhân đầu người mình rắn đang đứng trước cửa thư phòng. Đôi mắt vằn tia máu của hắn đang nhìn chăm chăm về một hướng. Tuy là đầu người mình rắn, có hai cánh tay nhưng lại không có chân. Dù là kéo theo một cái đuôi rắn vừa dài vừa to, nhưng chiều cao của hắn vẫn phải hơn 2 mét, nhìn vô cùng đáng sợ. Bỗng nhiên nhìn thấy một con quái vật như vậy, mấy gian nô có vũ trang xông tới trước tiên sợ đến vỡ mật, kêu thét lên một tiếng rồi lũ lượt lùi về phía sau. Lũ vô dụng, người của La Gia chỉ có thế này thôi ư? Nam nhân của xà nhân tộc nói oang oang. Chúng ta không phải lũ vô dụng thì sao có thể dung nạp một tên quái vật như ngươi? Trong đám gian nô cũng có người dũng cảm, nghe được mấy lời kiêu ngạo của xà nhân thì tức giận, chửi lại một câu. Hắn nhảy lên phía trước, vượt qua khoảng cách vài mét vung đao về phía nam nhân của xà nhân tộc. Đao vung lên trong không trung, sức mạnh tỏa ra tứ phía, cây đao chém lên phía cổ của tên xà nhân đó. Nhát đao đó nhanh chóng chém xuống, các gian nô khác của La Gia liền reo vang ủng hộ. Nhưng khi mọi người tưởng rằng tên xà nhân tộc sẽ bị nhát đao đó chém đứt đầu thì lại thấy tên xà nhân buông ra một câu, một thằng vô dụng như ngươi mà cũng muốn giết Kim Dịch ta sao? Đao của ngươi, so với ta, chỉ như cái tăm xỉa răng thôi. Đi chết đi! Vừa dứt lời, tay phải của hắn xuất chiêu, hút tên gian nô đang chuẩn bị phi thân thoái lui về phía hắn. Hoàng! Một tiếng nổ lớn vang lên. Các kiến trúc xung quanh đều rúng động, nguồn năng lượng mãnh liệt tỏa ra. Tên gian nô đáng thương trong phút chốc nổ thành trăm mảnh, cả người hắn chẳng còn sót lại mảnh thịt nào gọi là nguyên vẹn. Kim Dịch tộc trưởng, đừng động thủ. Lúc này, La Nghiêm và Ngả Mễ Đại Na mới vội vàng chạy tới. Ta chỉ thay ngài dạy dỗ lũ vô dụng đó chút thôi. Kim Dịch thản nhiên đáp, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Ngả Mễ Đại Na. Đôi mắt vằn máu phút chốc trở nên hưng phấn và tham lam. Xà Nhan bản tính háo dâm, là một xà nhân tộc tộc trưởng, Kim Dịch đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngả Mễ Đại Na xinh đẹp như vậy dĩ nhiên phải khiến hắn động lòng rồi. Dường như hiểu ra đôi chút hàm ý trong ánh mắt của Kim Dịch, nhưng Ngả Mễ Đại Na không hề có chút sợ hãi, mà còn lộ ra tia nhìn hưng phấn và tham lam như thế. Ở phương diện này, ả là người thích sưu tầm, sao phải sợ một tên Kim Dịch chứ? La Nghiêm không hề hay biết sự thay đổi trong ánh mắt của hai người bên cạnh, chỉ vội vàng nói, Kim Dịch tộc trưởng, lúc nãy ta nghe thấy tiếng của ngài, chẳng lẽ có người xông vào đây sao? Ánh mắt của Kim Dịch lại nhìn về chỗ cũ, lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là một con chuột lén lút thôi, may cho nó là nó đã nhanh chân trốn thoát, nếu không nó có thể trở thành một món đồ nhắm cho ta rồi. Chuột! Ngả Mễ Đại Na nghe mà không hiểu. Kim Dịch cười đáp, chẳng lẽ các người nghĩ rằng con chuột mà ta nói đến là một con chuột bình thường? Con chuột này là một thứ lực luyện thu, lần này xem như nó gặp may, lần sau không dễ trốn vậy đâu. Khi Kim Dịch đang nói mấy lời này, thì trong một cái cống đen bốc mùi hôi thối, có một bóng đen phóng vụt qua, như ma quỷ vậy. Bóng đen này là luyện thiên thử. Lúc này, nó vẫn còn sợ hãi kinh hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, Tố Nhân Phường khai trương. Kể cả Ngả Mễ Đại Na, người của băng nguyên tĩnh tâm các đã tới kinh thành cả. ngay cả tộc trưởng xà nhân tộc, Kim Dịch cũng đã tới. Tin tức này cũng thông qua luyện thiên thử truyền tới tai Phó Thư Bảo. Luyện lão, ngươi xác định chứ? Thật sự là tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch hả? Phó Thư Bảo hỏi. Luyện thiên thử cười khổ một tiếng. Chủ nhân, rắn là thiên địch của chúng ta. Ta tất nhiên là có thể cảm ứng được hắn từ cự ly rất xa. Ta cũng dựa vào điểm sợ hãi trời sinh này mới có thể trốn thoát. Không thì xong rồi. Nếu thế thì luyện lão ngươi cũng không nên tới La Gia nữa. Bọn chúng mà phát hiện ra ngươi thì khẳng định sẽ tăng cường phòng bị. Nếu ngươi đi tới thì đúng là tự chui đầu vào lưới. Huồng hồ có tin tức này là đủ lắm rồi. Luyện thiên thử gật gật đầu. Thế chủ nhân định làm sao bây giờ? Phó Thư Bảo cười nói. Cứ thế này thì dù chúng ta không đi tìm bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ tìm chúng ta thôi. Chúng ta chỉ cần răng sẵn lưới đợi bọn chúng tới là được. Hiện tại chúng ta đi xem nhân phường của chúng ta ra sao rồi. Địa phương như vậy ta không muốn đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Luyện thiên thử nói. Đúng là mặc dù có thể lên tiếng nói chuyện, cũng có trí tuệ không hề thua loài người, nhưng luyện thiên thử cuối cùng vẫn là linh thú dạng chuột. Mỹ nữ nhân loại đối với nó tất nhiên chẳng có nửa điểm hấp dẫn. Mặt khác, đã bị tộc trưởng xà tộc Kim Dịch dọa sợ, nguyên khí tổn thương. Quả thật nó cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục là được. Phó Thư Bảo cũng không muốn ép buộc. Sau đó liền âm thầm mang theo Thanh Thủy, len lén đi ra khỏi sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc. Mặc dù là đi xuân điếm mình mở, nhưng dù sao cũng vẫn là đi xuân điếm. Cho nên chuyện thế này tuyệt đối không thể để mấy nữ nhân cạnh mình biết được. Đi tới nhân phường liền thấy lầu lớn đã được trang trí lại hoàn toàn. Tấm biển Chu gia trước đây đã được đổi lại thành một tấm mới. Trên có mấy chữ như rồng bay phượng múa, tố nhân phường. Ba chữ to lấp lánh ánh vàng, vô cùng khí phái. Một chiếc thảm rất đẹp trải từ cửa tới tận bên trong. Bốn nữ tử mặc trang phục như thỏ trắng ngoan ngoãn đứng hai bên cửa lớn. Trên thế giới mà lực lượng là chúa tể này, nhìn thấy cái tai với cái đuôi trắng mềm mại của thỏ, Phó Thư Bảo nhất thời có cảm giác như được trở lại thế giới trước, mơ một giấc mơ tuyệt vời vậy. Vốn là ở thế giới đó đã có mấy lần được đi chơi xuân điếm mà mình lại không được đi, nhưng hiện giờ, hắc hắc, lão tử tự mình mở một cái rồi. Nhìn xuân điếm xa hoa nhà mình, trong lòng Phó Thư Bảo thấy sung sướng. Đi tới cửa, bốn nữ tử giả thỏ liền cúi người, cung kính đồng thanh hô, chào thiếu gia, mời thiếu gia vào. Phó Thư Bảo cười ha hả nói, không tồi, không tồi, làm việc cho tốt, cuối tháng có thưởng. Bốn nữ tử mặc bikini thỏ lập tức phát ra tiếng cười như chuông bạc, ánh mắt sũng nước như muốn hòa tan thiếu gia vậy. Chẳng qua Phó Thư Bảo khen ngợi không chỉ là thái độ làm việc của bọn họ mà còn cả vóc người, quần áo của bọn họ. Bộ bikini thỏ trắng tới từ thế giới khác kia càng làm nổi bật bộ ngực sữa và cặp mông gợi cảm của bọn họ. Kể cả hắn nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn vuốt hai ba cái. Phương Tín ra đón, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười khiến người ta vui vẻ. Thiếu gia, người tới vừa đúng lúc. Tất cả đều đã làm tốt theo ý người rồi. Phó Thư Bảo gật gật đầu, tiến vào cửa. Vừa vào đã gặp một hồ bơi sóng nước xanh ngắt, chia thành hai khu nước nông và nước sâu. Ở bên cạnh khu nước sâu còn có một cầu nhảy. Đây là thiết kế độc nhất của hắn. Cầu nhảy này vừa vặn cao hơn sân tường và cửa lớn. Đứng từ xa có thể thấy mỹ nữ đứng trên đó nhảy xuống. Ai mà không muốn tiến vào vui chơi chứ? Thế nào bên trong còn chưa có người bơi lội hả? Phó Thư Bảo hơi nhíu mày. Phương Tín cười ha hà, vỗ tay một cái. Lập tức 7-8 nữ tử mặc bikini liền đi ra từ cánh cửa cạnh bể bơi. Đôi chân dài trắng, cặp mông đẩy đà, bộ ngực như sắp phun trào, cười cười nói nói, như muôn hoa khoe sắc. Nhìn cảnh này thì dù không uống rượu cũng say như đã uống 2 cân. Ào ào, dường như đã được tuyển chọn kỹ. Mấy nữ tử này đều thể hiện là những nhân vật bơi lội giỏi, nhảy xuống bể bơi đều bơi như mỹ nhân ngư. Nhất là một nữ tử tóc vàng đứng trên cầu nhảy, không ngờ mượn lực đàn hồi của cầu nhảy để nhảy lên độ cao 3 thước. Sau đó xoay người trên không trung, ảo một tiếng mới tiến vào bể. Phó Thư Bảo cũng vì động tác có độ khó cao này mà cả kinh. Phương Tín cười ha hả nói, thiếu nữ tóc vàng này là một hải tặc, sau khi bị bắt thì bị biến thành nô lệ. Nàng vẫn là một lực sĩ đạt cấp chân lực, có bơi trên biển 5 ngày 5 đêm cũng không có vấn đề gì. Chỉ đơn giản là nhảy cầu như thế này thì dễ như ăn cơm rồi. Chậc, nàng tên là gì thế? Anna, hay là để nàng hầu hạ thiếu gia nhé? Phương Tín cười hắc hắc. Ồ, thế thì không nên đâu. Người có năng lực như vậy, chúng ta phải bồi dưỡng tốt mới được. Bởi độc tố biến thái còn chưa trừ được, hai người nhà mình mà hắn còn chưa dám chạm, làm sao còn tâm trí mà động vào nữ hải tặc này chứ? Phó Thư Bảo lắc đầu cười khổ không thôi. Chẳng qua lúc này nữ tử tên là Anna đã lên khỏi bể bơi, cả người ướt sũng, vừa lau mặt, hai tay trắng như ngọc lại từ từ lướt xuống phía dưới bikini, xuống dưới ít nữa, sau đó lại bật cười, để lộ nửa cặp mông chắc mẩy, lại đi về phía cầu nhảy, giống như là một con thiên nga trắng đi tản bộ trên bờ hồ vậy. Hai nam nhân ở đây nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, giữa hai đùi cứng như sắt. Đi tới đại sảnh của tố nhân phường, màu hồng nhạt ái muội tràn ngập từng ngóc ngách. Cầu thang đi lên lầu 2 được trải thảm thượng đẳng của Tư Ba Quốc. Trên hành lang, các nữ tử xinh đẹp đứng cười cười nói nói. Vừa thấy Phó Thư Bảo và Phương Tín tiến lại, bọn họ lập tức dừng lại, chạy xuống dưới lầu, nghiêm chỉnh đứng thành một hàng, đồng loạt chào hỏi. Ánh mắt Phó Thư Bảo đảo qua một lượt, không có cảm giác gì khác ngoài cảm giác thứ giữa hai đùi càng cứng. Mỹ nữ tới từ các nơi trên thế giới, mặc dù có phục trang tinh xảo do hắn tự thiết kế, có cảnh phục, có khố chữ ti cực kỳ lộ liễu, có bikini gợi cảm, có đồng phục hộ sĩ, có váy ren gần như trong suốt, có váy công chúa mà chỉ trẻ con mới mặc, bên trên còn có hình vẽ phim hoạt hình. Lúc này hầu như thế giới của nữ nhân đều đã thể hiện hết ra ở nơi này, muốn loại hình nào là có loại hình đó. Giấc mộng của nam nhân gần như có thể trở thành hiện thực ở nơi này rồi. Phó Thư Bảo thầm cảm thán. Ngay lúc này, đột nhiên Phương Tín lại vỗ tay một cái. Tiếng hát uyển chuyển đột nhiên vang lên trong đại sảnh, phiêu đãng đầy ý vị của dị vực. Ngay trong tiếng hát, ở cuối hành lang tầng 2 truyền tới tiếng bước chân trần. Trong nháy mắt, một nữ tử tóc vàng mặc váy dài màu trắng đã tiến vào tầm mắt. Tốc độ của nữ tử này thật ra cũng không phải nhanh nhưng bước chân khiến người ta có cảm giác như nàng đang bay uyển chuyển trong không trung vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, người quen tới phá quán. Anna nhảy từ trên lầu xuống, bắt một cây cột sắt mà tuột, rơi xuống trên sân khấu giữa đại sảnh, từ từ hạ xuống. Váy dài màu trắng bị gió thổi bay ngược lên, để lộ cặp đùi trắng bóc, còn cả chiếc quần lót màu xanh lam. Nó bó chặt lại, khiến khu vực mềm mại nhất lộ ra mờ mờ ảo ảo. Tuy chỉ liếc mắt một cái ngắn ngủi nhưng cũng khiến người ta phải có ý nghĩ, muốn cầm đũa mà đâm chọt vào đó một chút. Liếc mắt một cái khiến người ta cảm thấy gân cốt như nhũn ra, nữ tử tóc vàng liền bắt đầu múa trong tiếng nhạc dị vực. Theo điệu múa của nàng, quần áo trên người cũng được cởi bỏ dần dần, rất nhanh trên người chỉ còn lại chỗ bí ẩn nhất là được che đậy, cả người lộ hết. Bộ ngực đẫy đà và vùng bụng bóng loáng như ngọc bộc lộ ra khiến huyết mạch người ta phải phun trào, khó có thể chịu đựng được. Vậy mà nàng lại cố ý cong hai đùi, khiến những bộ phận mềm mại của mình tiếp xúc với cột thép, di chuyển lên xuống. Mỗi lần như vậy thì da thịt mềm mại lại căng ra, khiến người ta tưởng tượng ra vô số chuyện. Mỗi lần như vậy, miếng vải màu lam mỏng kia lại hơi bị kéo lên, để lộ ra một cảnh tượng mê người. Phó Thư Bảo gian nan nuốt nước bọt một cái. Múa cột, điệu múa do hắn gợi ý rốt cục đã được biểu diễn tại tố nhân phường. Hơn nữa nữ tử biểu diễn màn múa cột này dường như còn có chút cơ sở lực lượng và vũ đạo trời cho. Kỹ thuật vũ đạo của nàng kích động lòng người hơn rất nhiều so với bất kỳ vũ công múa cột nào hắn đã thấy ở thế giới kia. Thiếu gia, đây là vũ đạo theo lời người dặn. Sau này có khách tới, vũ nương sẽ không tự động thoát y mà phải đợi khách dắt tiền vào quần áo nàng thì mới cười. Phương Tín nịnh nọt nói, nhảy hay lắm. Phó thư bảo thuận tay ném một kim tệ tới. Cởi nút khố xuống đi. Thủ pháp của hắn tốt tới mức khiến người ta kinh ngạc. Thuận tay ném một kim tệ lại dắt luôn vào giữa hai đùi nữ tử. Thật ra cho dù thiếu gia không cho kim tệ, chỉ cần nói một câu thì đừng nói là cởi khố, dù có kéo cả lông dưới khố xuống cũng được. Ngay khi miếng kim tệ bay lên đài, vũ nương trên đài liền biến thành trần như nhộng. Dựa theo sự dặn dò của thiếu gia, tiết mục đặc sắc nhất của chúng ta. Phương Tín cười gian, đi tới cạnh một chiếc bàn lớn, mở miếng vải đen trên bàn ra. Lập tức hai nữ tử trần như nhộng liền lộ ra. Vùng bụng lung linh, vóc người hoàn mỹ, thần thái vô cùng đáng thương khiến người ta động lòng, liếc một cái khiến người ta thương xót. Mà tuyệt hơn chính là hai nàng bị một sợi thừng trói từ đầu tới chân, nằm thẳng ra. Trên cơ thể kia đặt đầy các loại hoa quả. Phó thư bảo cười ha hà, tự tay cầm một quả nho trên ngực nữ tử kia, cho vào mồm ăn, lại đưa tay cầm quả nho thứ hai. Nhưng quả nho này lại không bị hắn nhấc lên. Sắc mặt nữ tử kia đỏ bừng như hoa đào tháng ba. Mặc dù đã biết là thứ đó nhưng phó thư bảo vẫn không nỡ buông tay. Thiếu gia, thử một chút nhé. Phương Tín lại mang tới một ngọn nến. Đây cũng là thứ mà phó thư bảo thiết kế. Nhìn nữ tử bị trói vô cùng đáng thương, trong lòng phó thư bảo hơi do dự một chút, sau đó lập tức cười hắc hắc hai tiếng. Thế thì thử một chút vậy. Giọt nến nóng rơi xuống, miệng nữ tử kia liền phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể cũng nhẹ nhàng chuyển động. Dây thừng trên đùi nàng bởi sự chuyển động này mà càng thít vào người, đặc biệt là đoạn giữa hai đùi nàng, theo sự chuyển động của nàng mà tiến sâu vào trong khe mềm kia. Cảnh này quả khiến người ta sinh ra đủ loại ý nghĩ, máu cam chảy đầy. Nhìn như rất đau đớn nhưng thật ra cũng là một loại hưởng thụ khó có được. Điểm này phó thư bảo có thể chứng thực từ ánh mắt mê ly của nữ tử. Nàng tự nguyện tham gia màn này đấy. Phương Tín cười hắc hắc, nói: nhân tài đó, phải chú ý bồi dưỡng. Phương Tín lại nói: thật ra hắn thấy mỗi cô nương ở nơi này đều là nhân tài. Trong lòng đang nảy sinh ý nghĩ bại hoại, muốn nhỏ vài giọt nến lên giữa hai chân nàng thì ở ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ. Chuyện tốt bị phá, trong lòng phó thư bảo rất tức giận. Nhưng hắn cũng không vội đi ra ngoài mà lấy chiếc mặt nạ da người đã chuẩn bị tốt ra. Sửa sang thỏa đáng, biến hình dạng khác rồi mới cùng Phương Tín đi ra đại sảnh, tiến về phía cửa lớn. Vừa tới bể bơi, còn chưa tới cửa lớn, hắn đã thấy bốn nữ tử mặc bikini thỏ bị một đám gia nô diện mạo hung hãn đuổi chạy vào. Đám gia nô kia có mười mấy người. Thể hình to lớn, bốn cô thỏ đứng đón khách làm sao đấu lại được. Nhưng biết rõ không thể ngăn được, bọn họ vẫn cố gắng đứng thành một hàng, nắm tay nhau ngăn những người kia tiến vào. Cứ như vậy, tất nhiên là không thể không bị đẩy vào, mà đám gia nô kia cũng được ăn không ít đậu hũ. Trong lòng vốn đã không vui, phó thư bảo vừa thấy cảnh này, lửa giận trong lòng càng lớn. Nhưng còn chưa đợi hắn phát tác, một người quen của hắn đã nổi giận rồi. Người quen này chính là La Kiệt. Lão tử muốn xem kẻ nào dám cưỡi lên đầu lên cổ La gia, mở kỹ viện tại kinh thành mà dám không thông báo trước. Ở trước mặt người có thân phận địa vị thì La Kiệt chính là một vị công tử ôn tồn văn nhã. Nhưng trước mặt một đám người sinh hoạt hạ đẳng, hắn liền thể hiện ra khuôn mặt độc ác hung hãn. Thiếu gia, xử lý thế nào đây? Dù mới tới kinh thành không lâu nhưng là người phụ trách của phó thư bảo, Phương Tín sớm đã dò hỏi rõ tất cả thế lực tại nơi này. Nếu kể cả công tử La Kiệt của đệ nhất thế gia Tấu Quốc cũng không biết thì hắn còn lăn lộn ở đây sao được. Cũng chính bởi biết thân phận của La Kiệt cho nên hắn mới hỏi câu này. Dù sao thì nếu không phải La Kiệt, hắn đã sớm cho người đánh gãy chân, đá ra ngoài cửa rồi. Vốn phó thư bảo thấy La Kiệt mang gia nô tới phá quán thì đã muốn lao ra đánh đập rồi. Sự thật là nếu hắn xông ra thì chẳng cần tới mấy lực sĩ thủ hạ mà Phương Tín chiêu mộ, chỉ mình hắn cũng có thể giải quyết hết bọn chúng. Nhưng hắn lại khắc chế ý nghĩ không lý trí đó xuống ngay, nói nhỏ với Phương Tín: đừng ra tay, trước mặt người ngoài cũng đừng gọi ta là thiếu gia, gọi ta là ma thần y. Ma thần y sao? Phương Tín không hiểu tại sao thiếu gia lại không muốn dạy cho tên này một bài học, còn muốn mình gọi bằng cái tên kỳ quái như vậy. Cứ làm theo lời ta là được. Phó Thư Bảo cười nói, bước ra chào đón, ha ha. Vị công tử này, ta nhìn thấy ấn đường của ngươi đen kịt, da rẻ khô ráo, hai mắt vô thần. Ta dám khẳng định là trong một tháng nữa ngươi sẽ có đại họa giáng xuống đó. Con mẹ nó chứ, tiểu tử này là ai? Đi tới phá quán lại bị nói một chàng như vậy. Sắc mặt La Kiệt lập tức trở nên rất khó coi. Ha ha, vị này là quý khách của bổn điếm, ma thần y. Phương Tín cũng tươi cười ra đón. Mặc dù hắn không rõ trong hồ lô của Phó Thư Bảo bán thuốc gì, nhưng hắn biết thiếu gia mà đánh người thì không đáng sợ. Đáng sợ nhất là cười cợt mà tính kế người khác. Chơi đùa âm mưu có ai có thể chơi được thiếu gia nhà hắn chứ? La Kiệt hơi sửng sốt, ma thần y sao? Ha ha, đúng vậy. Chỉ là thần y do Định Thiên Vương tước mời tới thôi. Vốn ta còn đang chu du ở Phí Châu. Nếu như không phải được Định Thiên Vương tước đau khổ cầu khẩn tới chữa bệnh cho phụ vương hắn thì ta còn chưa tới đâu. Vẻ tươi cười trên mặt Phó Thư Bảo càng đậm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 193, phiền não của thần y 1.22. Con mẹ nó, nói thật đi, ngươi là thần y ở đâu chui ra hả? Ngươi phải biết rằng kẻ dám đặt điều cho vương tử sẽ phải chết rất thảm đó. La Kiệt cũng không khách sáo. Chẳng qua hắn đúng là có nghe tin đồn rằng Định Thiên Vương tước mời một vị thần y tới xem bệnh cho hoàng đế Tú Lực thật. Ngay lúc nói xong mấy lời này, trong lòng hắn đã hơi nghi ngờ, chẳng lẽ kẻ mặt mũi gian xảo trước mặt mình lại là thần y do Định Thiên Vương tước Tú Lý mới tới sao? Thần y lui tới y quán là chuyện rất bình thường, nhưng thần y lại tới Xuân Điếm, vậy thì có thể coi là chuyện bình thường không? Ngay lúc La Kiệt vẫn đang còn miệng cứng nhưng trong lòng hoài nghi thì Phó Thư Bảo lại than thở một câu, ai? Kể cả Định Thiên Vương tước ở trước mặt ta cũng phải khách sáo. Không ngờ ở chỗ này lại có một đệ tử thế gia đối xử với ta như vậy. Xem ra vài ngày nữa tới bái kiến hoàng đế bệ hạ, ta cũng phải nói với hắn. Kinh đô chỗ của thiên tử, gia giáo đi xuống tới mức nào rồi? Mẹ kiếp, giả mạo thần y, vào ký viện mở trái phép. Lão tử lại còn phải khách khí với ngươi à? Đập phá cho ta. Bắt hết nữ tử về hoa điền cư của chúng ta. La Kiệt vừa quát, trong lòng lại cười lạnh nói, ngươi không phải là thần y mà Định Thiên Vương tước Tú Lý mời tới thì còn may, ngươi tự báo thân phận, lão tử nhất định phải tìm ngươi gây chuyện, đánh chết mới thôi. Mười mấy tên gian nô khỏe mạnh nghe chủ nhân ra lệnh, lập tức tiến thẳng vào. Bốn nữ vốn ngăn phía trước bị dọa kinh hãi, lập tức mặt mũi tái mét. Lùi lại phía sau đám người Phó Thư Bảo. Phương Tín đứng cạnh Phó Thư Bảo đã nhấc tay lên. Chỉ cần hắn vung xuống một cái thì lực sĩ mai phục hai bên sẽ lao ra chém giết. Thanh Thủy nhíu mày, dáng vẻ như sắp không nhịn được mà ra tay. Chẳng qua khiến Phương Tín và Thanh Thủy thất vọng đó là không ngờ Phó Thư Bảo lại đưa tay ngăn bọn họ lại. Khoan đã, Phó Thư Bảo đột nhiên giống lớn một tiếng, ngăn cản Phương Tín và Thanh Thủy lại. Ngoài Thanh Thủy ra, Phó Thư Bảo chính là người có tu vi cao nhất ở đây. Một tiếng giống này của hắn hiển nhiên đã truyền luyện nguyên tố lực vào. Tiếng giống đó giống như một tiếng sấm to đột nhiên bùng nổ trong tố nhân phường vậy. Ngay cả nước trong bể bơi cũng chấn động. Mấy gian nô tu vi hơi yếu bên cạnh La Kiệt đang vọt tới, lập tức bị dọa cho tái mặt. Hai tai ong ong, không nhận ra là ngươi thật sự có tài đó. Nhưng như thế cũng không cứu được ngươi đâu. Vị công tử này, ngươi sao lại vội vàng thế? Ngươi nghe thần y ta nói hết rồi hay ra tay có được không? Phó Thư Bảo cười nói, có lời dám chó gì thì phóng nhanh đi. Bổn thần y chu du các nơi trên thế giới, nhưng nơi như tố nhân phường này lại là lần đầu được thấy. Ngươi có từng thấy kỹ viện nào lại có bể bơi không? Ngươi có thấy kỹ viện nào có cô nương trang phục đẹp mắt thế này không? Vớ vẩn, lão tử tất nhiên là biết điều này. Nếu như không thế thì còn có gì đặc sắc chứ? Thế càng tốt, lão tử thấy không thích là đánh thôi, hiểu chưa? La Kiệt hung hăng nói. Phó Thư Bảo cười lạnh nói, ta hiểu rồi, hóa ra là ngươi ghen tức phải không? Muốn đập thì cứ tiến vào. Nhưng ta có lời muốn nói trước. Nếu như đã ra tay rồi, các ngươi mà có ai mất đi một cánh tay hay một cái chân, hoặc là đầu rơi xuống đất, vậy thì đừng có oán bổn thần y là không nhắc nhở các ngươi. Lại dám dọa nạt cả lão tử à? Lên! La Kiệt chẳng thèm coi lời này vào đâu. Một đám gian nô hung thần ác sát liền lao lên đập phá. Theo ánh mắt ra hiệu của La Kiệt, có hai tên gian nô cầm đao lao thẳng về phía Phó Thư Bảo. Đối mặt với hai gian nô đang lao tới, Phó Thư Bảo lại hành động khiến mọi người bất ngờ. Các ngươi không ai được hành động. Phó Thư Bảo lại giống giận một tiếng, quát Thanh Thủy và Phương Tín. Tự hắn nghênh đón hai gian nô đang cầm trường đao vọt tới kia. Trùng quyền trong Thiết Xa Quyền. Chẳng qua trùng quyền này giờ không phải là đơn quyền như bình thường nữa mà là song quyền. Loảng xoảng, hai gian nô được ra lệnh chuyên tìm tới Phó Thư Bảo mà chém. Gần như đồng thời chém lên hai nắm quyền của hắn. Lập tức, tiếng vang như sắt thép va chạm truyền ra. Hoa lửa bắn tung tóe. Ngay khi mọi người đều tưởng là bàn tay của Phó Thư Bảo chắc chắn sẽ bị chặt đứt thì hai gian nô kia ngược lại kêu hự một tiếng, bị lực phản chấn mạnh mẽ đẩy bay về phía sau, mà hai thanh đao trông như sắc bén kia trực tiếp bị cong đi, chỗ va chạm với nắm quyền cũng xuất hiện 10 lỗ hổng rõ ràng. Nắm quyền thế nào mà lại có được cường độ tới vậy chứ? Phó Thư Bảo cũng không có ý định bỏ qua cho hai gian nô kia. Ngay lúc hai kẻ này bị ném về phía sau, cơ thể còn chưa rơi xuống đất, hai bàn tay của hắn đột nhiên chụp về phía trước một cái. Hai luồng nước lập tức bị hắn hút từ bể bơi lên, ảo một tiếng liền ngưng tụ thành hai mũi lao trong suốt, vụ một tiếng đã cắm vào bắp đùi hai kẻ này. Máu tươi bắn ra, hai gian nô kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, không thể bò dậy được nữa, hóa ra đã bất tỉnh nhân sự rồi. Luyện lực sĩ có thể khống chế lực lượng siêu phàm của 5 loại nguyên tố, ngưng tụ nước trong bể bơi thành mũi ngọn để công kích. Đối với Phó Thư Bảo đã đạt tới cảnh giới luyện nguyên tố lực tầng 2 mà nói thật ra là một chuyện quá đơn giản. Không ngờ lại là luyện lực sĩ nguyên tố. Trong sự kinh hãi, La Kiệt vô thức lui về phía sau từng bước một. Hắn tất nhiên biết mình biết người. Tu vi lực lượng của vị thần y này hắn không thể đối phó được. Lúc này hắn đã hối hận vì không mang theo trợ thủ lợi hại rồi. Phó Thư Bảo dùng một tiếng hừ lạnh để trả lời La Kiệt. Hắn chụp một nắm bạch lân phấn, vung ra một cái. Một luồng nguyên tố hỏa màu trắng bắn ra từ bàn tay hắn, đánh nhanh như điện vào một tên gian nô đang tiếp cận nữ nô của Tố Nhân Phường. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ họng tên gian nô kia. Cương đao của liền rơi xuống đất. Bàn tay hắn không ngừng vỗ lên hai đùi. Vỗ không có tác dụng, hắn liền mang theo da thịt bị thiêu đốt lao xuống bể bơi. Chẳng qua ngũ sắc nguyên tố hỏa bị Phó Thư Bảo che giấu màu sắc thực kia cho dù là Linh Vương Lý cũng không đỡ nổi. Một gian nô làm sao có thể dập tắt được chứ? Sự thật là dù có nhảy vào nước thì cũng vô dụng mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết không ngừng truyền ra từ miệng gian nô này. Mặc dù hắn nhảy vào nước nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua làn nước. Ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt hai đùi hắn. Tiếng gào khóc đau đớn của hắn khiến những mặt gian nô còn lại không còn tí máu, kinh hãi vô cùng. Nếu như bị ngọn lửa quỷ dị kia làm bỏng thì bọn họ cũng không sợ hãi. Nhưng là nam nhân mà cả thằng nhỏ bị thiêu sống, vậy thì còn khiến bọn họ khó chịu hơn là bị giết. Một đòn tấn công bằng nguyên tố hỏa, gian đe, liền trấn áp toàn trường. Phó Thư Bảo cũng không tiếp tục ra tay mà đứng khoanh tay tại chỗ. Cười nói, bổn thần y đã lâu chưa ra tay rồi. Các ngươi có ai muốn thử thịt nướng một chút không? Như vậy thì xông lên đi. Mặt đám gian nô la ra sợ hãi nhìn chủ nhân, không dám động đậy. Sắc mặt La Kiệt âm trầm, oán hận nhìn Phó Thư Bảo, nói, ra mặt vì một kỹ viện, lại trở thành kẻ địch của La gia chúng ta. Ngươi sẽ phải hối hận. Bổn thần y chính là thích những cô nương ở nơi này. Ra mặt vì bọn họ thì có làm sao? Tốt lắm. Hy vọng lần sau ta tới, ngươi vẫn còn ở chỗ này. Chúng ta đi. La Kiệt cũng không phải là người lỗ mãng, không mang theo cao thủ, đánh tiếp thì chỉ có mình thiệt. Đến tận lúc này, mục đích của Phó Thư Bảo xem như đạt được rồi. Sở dĩ không cho Thanh Thủy ra tay bởi sợ nàng bị lộ, để ngả Mễ Đại Na biết. Mà hắn cũng đã thương lượng với sư phụ khách làng chơi rất kỹ rồi, cần phải làm thần y nổi danh. Như thế thì chuyện hắn một mình đánh bại đệ nhất ác la kiệt của kinh thành mới nhất định truyền đi khắp các nẻo đường của kinh đô, còn hơn hắn và Độc Âm Nhi cứu cả trăm người. Vậy thì việc gì mà lại không làm chứ? Ngay khi các cô nương của Tố Nhân Phường hoan hô và nhảy cẫng lên, đám người La Kiệt đã lùi lại tới cửa lớn thì bên ngoài lại xuất hiện một đám người. Kỳ quái chính là đám người kia không chỉ có ngựa, có xe mà trên đường còn gõ thanh la ầm ĩ, hấp dẫn rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Nhìn người đi đầu, lông mày Phó Thư Bảo liền nhíu lại. Người đi đầu chính là Định Thiên Vương Tước Tú Lý, toàn thân mặc áo gấm. Ha ha ha, thần y ngươi, ngươi làm bổn vương tước tìm khó quá đó. Một mình ngươi lại chạy tới nơi này chơi đùa, thế mà không gọi ta. Người còn ở bên ngoài cửa lớn, tiếng cười nói của Định Thiên Vương Tước đã truyền vào rồi. Tên này uống nhầm thuốc rồi à? Trong lòng Phó Thư Bảo mắng một tiếng, lập tức cũng phải chạy ra nghênh đón, vừa đáp lời. Ha ha, hóa ra là Định Thiên Vương Tước ngươi. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy? Tú Lý cao giọng nói, ồ, ta với mấy vị bằng hữu đang săn bắn trên núi. Hai người không may lại bị độc xà cắn, kể cả thái y viên cũng không dám nhận cứu. Cho nên ta vội vã mang người đi tìm thần y ngươi, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Ngươi diễn kịch cho chuyên nghiệp một chút có được không? Mang người bệnh chết tới nơi đi tìm thần y, nơi nào không đi lại chạy tới kỹ viện à? Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn vui mừng vì sự sắp xếp này của Tú Lý. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng. Hắn liền nói vuốt đuôi. Ôi, Định Thiên Vương tước ngươi cho người tới gọi là được rồi. Ta lần đầu mới tới kinh đô, vất vả lắm mới tìm được nơi chơi vui như Tố Nhân Phường này. Thế mà lại có vị công tử này mà ra nô tới đập quán. Ngươi xử lý hộ nhé. Mặc dù đã nhìn thấy La Kiệt từ trước, Tú Lý vẫn ra vẻ kinh ngạc nói, ôi chao, công tử La Kiệt, ngươi sao lại ở đây thế? Chẳng lẽ người tới đập quán mà thần y nói lại là ngươi sao? Là ta đó Định Thiên Vương tước. Ngươi ở lại chơi từ từ nhé, ta không tiếp nữa. La Kiệt vung tay, mang gia nô rời đi. La Kiệt này chính là công tử của thế gia đệ nhất Tố Quốc, thân tự cho là người có quyền thế, lại được nhị vương tử Thanh Giật Vương tước coi trọng. Tất nhiên không coi Định Thiên Vương tước không có thế lực này vào đâu. Hiểu lầm thôi. Thần y ngươi, ngươi mau xem bệnh cho người ta mang tới nhé. Tú Lý cười ha hà, cũng không thèm để ý tới sự bất kính của La Kiệt. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm thở dài một hơi. Sư phụ như vậy, dù cuối cùng hắn trở thành hoàng đế Tấu Quốc thì Tấu Quốc hơn phân nữa là xong đời rồi. Mà làm đệ tử của hắn, ta hơn phân nữa là sẽ bị ghi thành hình tượng gian thần, tiếng thối vạn năm rồi. Mang gian nô rời đi, La Kiệt cũng không đi xa mà dừng lại bên ngoài đám người đang vây quán. Lúc này Tú Lý cho mấy gian nô khiêng hai người từ trên xe ngựa xuống. Mấy người nọ mặt đều vàng ệch, hô hấp yếu ớt. Dù là người không học y cũng nhận ra là tính mạng bọn họ đã nguy kịch rồi. Nhìn mấy gian nô đặt người bệnh trước mặt mình, Phó Thư Bảo cảm thấy đau đầu. Nói nhỏ với Tú Lý, sư phụ, sao ngươi lại làm chuyện này mà không báo trước thế? Âm Nhi muội muội không ở bên cạnh, ta cứu người kiểu gì đây? Tú Lý ho khan một tiếng, ngươi cho rằng làm sao ta tìm được chỗ này hả? Còn không phải là Độc Âm Nhi chỉ cho sao? Ngươi đúng là hay thật,